Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, hôm nay. Phương Chu vì lão Bùi hộ đạo vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu. Bùi Đông tự sớm có đoán trước, hắn biết giang nam nước rất sâu. Thế nhưng này nước sâu đến trình độ như vậy, lại là Bùi Đông tự xưa nay không từng muốn tượng qua. Từ trên xuống dưới, quả thực là rắn chuột một ổ. Thương nhân vọng tộc cấu kết thành chủ cấu kết trấn thủ sứ cấu kết lữ vương cấu kết dị tộc. Đơn giản giống như là một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, để cho người ta hoàn toàn không cách nào xuyên thấu qua khí đến. Áp lực cực lớn, còn giống như núi cao, sẽ cho người tuyệt vọng. Khó trách giang nam bách tính như vậy hoảng sợ. Dù cho Khâm Sai đến, đều không có báo hy vọng quá lớn. Không phải bọn hắn không có ước lượng hy vọng, mà là hiện thực cũng không cho bọn hắn hy vọng. Hy vọng cho càng lớn, làm hy vọng phá diệt thời điểm, thất vọng lại càng lớn. Bọn hắn không là không tin Khâm Sai, mà là cảm thấy Khâm Sai chưa hẳn có thể cho bọn hắn quang minh. Trên đường dài, máu tươi chảy xuôi, Bùi Đông tự định dùng trong tay đao đem hắc ám bổ ra, cho nên hắn đại khai sát giới, bất luận cái gì ngăn cản hắn người, toàn bộ giết chi. Có thể là làm Bùi Đông tự lựa chọn sát lục thời điểm, đối phương cũng sẽ triệt để vạch mặt, không nữa giả vờ giả vịt, bọn hắn cũng sẽ hướng phía Bùi Đông tự vung đao, vung ra đáng sợ nhất lưỡi đao. Thương thương thương, trên đường dài, áo giáp va chạm thanh âm như lục nguyệt phi tuyết, nhường ra đầu phát lạnh. Đã thấy vị kia vị quấn tại đẹp đẽ áo giáp bên trong tướng sĩ cùng quân tốt, giống như là đại quân áp cảnh giống như, đen nghịt chiếm cứ phố dài. Bọn hắn võ trang đầy đủ, có tinh xảo nhất áo giáp, trang bị đến tận răng, tay cầm tối vi sắc bén binh khí cùng trường mâu. Trên người áo giáp, còn có cái kia đẹp đẽ vũ khí, mỗi một chút cũng tại tuyên cáo chi quân đội này tinh lương cùng đáng sợ. Mỗi một vị quân tốt trên thân đều có 3-4 huyết năng hiển hiện, trong đó chảy xuôi theo tiên tộc cung cấp tinh huyết, giang nam lục châu làm trù phú nhất đại châu một trong. Hắn thực lực xa không phải những châu khác có thể so sánh. Vì vậy, Lữ Vương có khả năng tiêu tốn rất nhiều tài lực cùng sức người tại quân đội kiến thiết bên trên. Mà lại, bởi vì cùng tiên tộc hợp tác, Lữ Vương còn có thể tốn hao linh tinh theo tiên tộc trong tay mua sắm chất lượng tốt máu huyết. Phối hợp thêm này chút tinh huyết, liền có thể chế tạo ra một nhánh tinh nhuệ đến cực điểm binh chủng. Mà Lữ Vương đem chi quân đội này giao cho trấn thủ sứ Uông Vệ Hải. Bởi vì hắn tín nhiệm Uông Vệ Hải, Uông Vệ Hải Lục Châu trấn thủ sứ vị trí này, liền là Lữ Vương một tay đề bạt dâng lên. Toàn bộ giang nam, từ trên xuống dưới, thùng sắt một khối. Ngày hôm nay, Bùi Đông tự đầu sắt dự định đem này thùng sắt cho mạnh mẽ chém ra. Nơi xa, Quế Xuân lâu trước, tiên tộc chú giới sứ trôi nổi đằng không. Sau lưng của hắn mở tiên thụ, có tiên hoa nở rộ. Hắn chính là chân chính đặt chân siêu phàm lĩnh vực tiên tộc tu sĩ. Một thân tu vi cực kỳ cường đại. Mà lại, giang nam làm tiên tộc trọng yếu nhất chiến lược cứ điểm. Điều động ở chỗ này chú giới sứ, tu vi cũng xa so với những châu khác chú giới sứ phải cường đại. Vì cái gì? Bởi vì giang nam hàng năm cho tiên tộc cung cấp linh tinh là khổng lồ nhất, giang nam cũng là tiên tộc lối ra phù dung tiên dầu lớn nhất địa khu, cho tiên tộc mang đến to lớn hiệu quả và lợi ích. Tiên tộc sao lại không coi trọng? Cho nên, lần này, cho dù là Lữ Vương không cho, tiên tộc chú giới sứ cũng sẽ ra tay, sẽ không dễ dàng nhường giang nam mất đi. Một khi giang nam mất đi, cái này tổn thất có thể vô cùng lớn lao. Đối tiên tộc mà nói, đầy đủ đau lòng thật lâu. Uông Vệ Hải ngồi cưỡi lấy dao mã, nghiêng nắm một cây trường thương, dương cái đầu, sát cơ cuồn cuộn. Hắn đối Bùi Đông tự là thật tồn tại sát cơ. Uông Vệ Hải rất rõ ràng, đặt chân giang nam quan viên, không là bằng hữu liền là địch nhân. Như là bằng hữu, rượu ngon thịt ngon thức ăn ngon hầu hạ. Như là địch nhân, vậy cũng chỉ có thể giết. Uông Vệ Hải đã không có đường lui. Hắn bây giờ đã triệt để cùng Lữ Vương trói ở cùng nhau. Cho nên, hắn khi biết hai vị khâm sai hạ Giang Nam thời điểm, trước tiên tại Quế Xuân lâu định tốt bao xương. Thế nhưng, không hề nghĩ tới, Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc như thế không biết điều. Nếu không nguyện ý làm bằng hữu, đó chính là kẻ địch. Uông Vệ Hải ngồi tại giao mã phía trên, trong đôi mắt tràn đầy đau lòng chi sắc. Bùi Khâm Sai, ngươi sao có thể như thế tàn bạo? Vạn người chi mệnh a, còn có Giang Nam thư viện người đọc sách, bọn họ đều là sống sờ sờ mệnh a, ngươi lại là không quan tâm tàn sát không còn. Ngươi đối lên hoàng đế tín nhiệm đối với ngươi sao? Ngươi là bị dị tộc chỗ mê hoặc sao? Đúng là đối với dân chúng nâng lên đồ đao. Vạn người chi mệnh, cần ngươi lấy mệnh hoàn lại. Ta Uông Vệ Hải, muốn vì ta Giang Nam bách tính đòi cái công đạo. Uông Vệ Hải đại nghĩa lẫm nhiên cao giọng lời nói. Dù cho hạ sát thủ, hắn cũng muốn chiếm cứ đạo đức điểm cao. Trường thương trong tay đột nhiên nâng lên. Trên người hắn, mạnh mẽ khí tức không ngừng bùng nổ. Hắn không phải võ đạo gia, nhưng lại là một vị luyện khí ngũ cảnh đại vũ tông. Giờ này khắc này, khí thế bùng nổ, đúng là bao phủ đầy trời huyết sắc. Giết, Chu giết chút người cuồng ma, vì bách tính báo thù. Uông Vệ Hải một tiếng quát chói tai, lập tức quanh thân tiên giáp quân dồn dập nhích người. Tiên giáp quân chính là Giang Nam đệ nhất quân chủng, là Lữ Vương hao tốn to lớn tài nguyên xây dựng một chi quân đội chuyên môn bảo hộ Giang Nam. Lữ Vương khả năng đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, cho nên chuẩn bị. Ngày hôm nay chính là tiên giáp quân thấy huyết chi ngày. Tiên giáp quân sở dĩ được xưng là tiên giáp quân, cũng là bởi vì trên người bọn họ áo giáp chính là tiên tộc chế tạo, sức phòng ngự cực cường, phối hợp thêm giao mã công kích, lục chiến vô song. Rầm rầm rầm, phố dài bắt đầu đất rung núi chuyển, mặt đất rung động, hai bên phòng ốc phảng phất đều muốn bị chấn vỡ giống như. Tiên giáp quân phát khởi công kích, chi này hoàn toàn dựa theo tiên tộc cường giả chỉ bảo chế tạo nhân tộc quân đội. Uông Vệ Hải đối với hắn cực kỳ có lòng tin. Bùi Đồng tự một tay cầm đao, ngưng mắt nhìn chăm chú lấy thiên quân vạn mã xung phong. Giao mã móng ngựa dẫm đạp đạp lên mặt đất, đưa tới thanh thế như tòa thứ nhất mỏm núi cuồn cuộn áp bách tới giống như. Đây là trọng giáp binh tại công kích, giống như là man nghiêu va chạm, đủ để phá hủy hết thảy, xé rách kẻ địch. Bùi Đồng tự nắm trường đao, áo lam bay lên, hắn một tay cầm đao, một tay nhẹ phủi thân đao, đem trên đó máu cho phủi bay. Hắn lùi lại một bước, thở ra một hơi, chậm rãi nhấc đao, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén cùng cứng cỏi. Bùi Đồng tự không có lui, bởi vì phía sau của hắn là Giang Nam chân chính bách tính. Thân ở Bùi Đồng tự sau lưng bách tính, giờ phút này đều là đầy mặt hoảng hốt, hai chân run rẩy, có dũng khí trèo chống hình dáng sách cáo trạng thành chủ từ Ưu Lưu Thẩm. Giờ này khắc này, đều cảm giác được vô tận tuyệt vọng. Tiên sinh dạy học đã sớm tê liệt trên mặt đất, tràn đầy hoảng sợ. Một khi Bùi Đồng tự bại, chờ đãi hắn nhóm, sợ chính là Giang Nam trong lao ngục cái kia làm người nghe tin đã sợ mất mật cực hình. Hoàng Hồng cũng là không sợ, hắn thân là người luyện võ, cũng không rút đi, chẳng qua là nghiến răng nghiến lợi, cảm giác được vô tận lửa giận. Hắn nhìn xem cái kia người khoác kim giáp trấn thủ sứ Uông Vệ Hải. Dạng này người thế mà cũng có thể trở thành trấn thủ sứ. Giang Nam bách tính có thể tốt mới có ma. Hắn căn bản không đem Giang Nam bách tính làm người. Cái kia công kích quân trận liền là chứng cứ. Hắn dùng Giang Nam bách tính tính mệnh tới làm liên lụy Bùi Đồng tự xiềng xích. Nếu là Bùi Đồng tự lui, cái kia kỵ binh công kích, sợ là sẽ phải xông vào bách tính trong đống, đem bách tính cho nghiền nát. Mà sự thật chứng minh, Bùi Đồng tự sẽ không lui. Khâm Sai đại nhân là chân chính tâm hệ bách tính vị quan tốt. Hoàng Hồng gào thét nhường dân chúng rút đi. Thế nhưng rất nhiều người cũng đã bị dọa phát sợ. Hai chân run rẩy, căn bản liền động đậy khí lực đều không có. Bọn hắn không kịp rút đi. Hoàng Hồng thật hận a, hận không thể lao ra tương trợ Khâm Sai đại nhân. Nhìn xem cái kia một người tắm máu, giết ra một con đường Khâm Sai Bùi đồng tự. Hoàng Hồng trong lòng bội phục đã sớm đầu dạp xuống đất. Hắn hy vọng dường nào chính mình một ngày kia cũng có thể trở thành cường đại như vậy tồn tại. Mà giờ này khắc này, nhìn xem Bùi đồng tự cô độc một người, độc mặt thiên quân vạn mã. Hoàng Hồng tim như bị đao cắt. Hắn muốn gia nhập chiến trường, tương trợ Bùi đồng tự. Có thể là hắn thực lực quá yếu. Hoàng Hồng chợt nhớ tới cái gì. Tiền bối, ngài vẫn còn chứ? Hoàng Hồng trong lòng hỏi. Phương Chu khẽ giật mình. Chưa từng nghĩ Hoàng Hồng đúng là đột nhiên hỏi hắn. Phương Chu phảng phất đoán được Hoàng Hồng mục đích. Tại, Phương Chu nhàn nhạt trả lời. Hoàng Hồng hô hấp dồn dập. Tiền bối kia có thể tương trợ Bùi Khâm Sai sao? Bùi Khâm Sai là vị quan tốt. Bây giờ thiên hạ quan tốt không nhiều lắm. Hắn mong muốn cho Giang Nam mang đến hy vọng. Hắn không nên chết ở chỗ này. Hoàng Hồng mặc dù cảm thấy dạng này hết sức mạo muội. Thế nhưng, hắn bây giờ có thể nhờ giúp đỡ. Cũng chỉ có vị tiền bối này. Phương Chu trầm mặc lại. Có chút hốt hoảng. Tương trợ lão Bùi sao? Phương Chu cùng Bùi đồng tự xem như bạn cũ. Bùi đồng tự xem như hắn trên con đường tu hành người dẫn đường. Đẩy giới hắn đi tới Vân Lộc Thư Viện tham gia võ đạo gia sát hạch. Phương Chu có thể trở thành võ đạo gia. Ở mức độ rất lớn là có Bùi đồng tự trợ giúp cùng hộ đạo. Phương Chu hoàn toàn chính xác vô pháp ngồi nhìn Bùi đồng tự ngã xuống. Trên thực tế, Phương Chu dùng Hoàng Hồng thị giác nhìn xem giữa sân đại khai sát giới Bùi đồng tự. Hắn mơ hồ trong đó hiểu rõ. Lão Bùi, kỳ thật sẽ không chết. Hắn dám can đảm ở Giang Nam đại khai sát giới. Kỳ thật, có thuộc về hắn lực lượng. Đến mức là cái gì lực lượng, Phương Chu cũng là không có đoán được. Thế nhưng, hắn theo Bùi đồng tự trong đôi mắt, thấy được một cỗ hướng chết mà thành quyết tuyệt. Hoàng Hồng đợi đã lâu, đều không có đợi đến tiền bối trả lời. Hoàng Hồng phảng phất biết đáp án. Trong lúc nhất thời, vạn phần cô đơn, bất quá, ngay tại hắn cô đơn thời điểm, thâm thúy mà huyền ảo thanh âm chậm rãi vang vọng mà lên. Nếu ngươi không sợ chết, vậy dĩ nhiên có khả năng. Hoàng Hồng cái đầu cúi thấp sọ, đột nhiên nâng lên, Bùi đồng tự một đao hung hăng đánh xuống. Hắn chưa từng lui bước nửa bước, một người cản trở quân trận, giao mã công kích tại chật hẹp trên đường phố không tốt công kích. Thế nhưng một khi công kích dâng lên, thanh thế vẫn như cũ hạo đại, như nhất tuyến sông chiều một bàn cồn cồn tới. Ba, đối mặt như đen nghịt vách tường đè xuống trường mâu trận. Bùi đồng tự một đao đánh ra, trên đó cuốn theo lấy như bài sơn đảo hải lực lượng. Nhân hoàng khí điên cuồng dũng động, Bùi đồng tự giờ này khắc này trở nên vô hỉ vô bi. Hắn nhìn chằm chằm quân trận. Trong đôi mắt chỉ còn lại có lãnh khốc cùng sát lục. Hắn nhìn xem quân trận sau nhe răng cười Uông Vệ Hải. Hắn biết, Uông Vệ Hải đang chờ đợi hắn khí tức suy kiệt. Một khi khí tức suy kiệt, Uông Vệ Hải dùng đại vũ tông thực lực. Sợ là có thể trong nháy mắt công phá phòng tuyến. Đánh ra một kích chí mạng. Càng đừng nói nơi xa còn muốn một vị tiên tộc chú giới sứ. Một vị siêu phàm tu sĩ đang ngó chừng hắn. Bùi đồng tự thời khắc này trạng thái cơ hồ muốn lâm vào tuyệt cảnh. Hắn chưa bao giờ lâm vào như thế trong tuyệt cảnh. Dù cho lúc trước chém giết Cửu Phương thành trại thành chủ, đều không có như thế cố hết sức. Hắn nếu là hơi không cẩn thận, lần này, sợ là sẽ phải chết. Mà lại là chết không toàn thây cái chủng loại kia. Phốc suy, bất quá, Bùi đồng tự vẫn như cũ chưa từng lui. Một người cản trở lấy chiến mã công kích. Đao khí không ngừng vung chém. Xé rách mặt đất. Xé rách không khí. Xé rách chiến giáp. Xé rách chiến mã. Vô số máu tươi như hãn hải sóng cả bao phủ. Bùi đồng tự phảng phất trở thành cối xay thịt. Đứng lặng trong chiến trường. Không ngừng quơ trường đao. Trên người hắn khí tức đang không ngừng sôi trào. Nhân hoàng khí triệt để đổ xuống mà ra. Ở trước mặt của hắn. Hóa thành một bức không thể vượt qua tường cao. Ngăn cản lại thiên quân vạn mã công kích. rất có một người cản trở ngàn quân chi thế. Bùi Đông tự khí tức càng ngày càng tăng vọt. Trong khí hải, linh khí vòng xoáy vận chuyển đi đến cực hạn. Cơ hồ tại đỉnh đầu của hắn phía trên phơi bày ra. Bùi Đông tự trong đôi mắt sát cơ đại thịnh. Liền dùng này một thân tu vi. Chảm ra cái thiên hôn địa ám. Bành, Bùi Đông tự thân thể bên trong nổi lên từng cái khiếu huyệt. 360 cái khiếu huyệt. Đồng thời lập lòe hào quang. Đó là hắn cùng Phương Chu hiểu rõ về sau. Thông qua khí biển núi tuyết hiểu biết đến cụ thể khiếu huyệt. Oanh, Bùi Đông tự thân thể bốn phía. Vô số linh khí tiết ra. Như bùng cháy hỏa diễm. Theo khiếu huyệt bên trong dâng lên mà ra. Bùi Đông tự lực lượng tại không giữ lại chút nào phát tiết ở bên trong lấy được thăng hoa. Chảm duyên sinh diệt. Thanh âm cao vút đang kích động lấy. Bùi Đông tự hai tay cầm đao. Thi triển ra hắn đắc ý nhất đao pháp. Cũng là hắn thành tựu ngũ hành cảnh võ đạo ra đao pháp. Cả người phảng phất hóa thành đao giống như. Lại lần nữa thi triển một chiêu này tất sát. So với trước đó lại là mạnh mẽ quá nhiều. Trong chốc lát, ánh đao lấp lánh. Ngàn vạn đao mang. Xen lẫn trước người. Giống như hình thành bao phủ vòi rồng. Phốc phốc phốc. Công kích tiên giáp quân dồn dập phát ra rú thảm. Trên người bọn họ chiến giáp bị xé nứt. Giao mã bị cắn giết. Trận hình trong nháy mắt bị đánh phá. Bùi Đông tự đao. Như một trận gió. Xông vào trong đó. Bắt đầu cắt đứt. Bắt đầu chém giết. Lữ Vương tỉ mỉ bồi dưỡng tiên giáp quân đúng là sụp đổ không còn hình dáng. Bị tầng tầng cắn giết. Binh lính nhóm tâm thái triệt để nổ tung. Nhìn xem giống như hóa thân thành đao Bùi Đông tự đang không ngừng chém giết. Bọn hắn chiến ý đục không? Cái này, đặc nương đánh như thế nào a? Dùng mệnh lấp a. Chi này uông vệ hải thống lĩnh tinh nhuệ. Tiên giáp quân bắt đầu bại lui. Binh lính nhóm điên cuồng chạy trốn. Không nữa công kích. Dù cho uông vệ hải quát chói tai. Vẫn như cũ không người để ý tới. Binh bại như núi đổ. Chính là như thế. Một người phá vạn kỵ. Cái này là cái truyền thuyết. Ánh đao cuốn qua. Chỉ để lại đầy đất phá toái thi hài cùng tàn phá áo giáp. Trên đường dài, thi thể xếp một tầng lại một tầng. Lít nha lít nhít, máu chảy thành sông. Chân đạp phía dưới, máu tươi gần như có thể thấm qua mắt cá chân. Bùi Đông tự thở hổn hển. Thế nhưng khí tức lại là như cũ đang không ngừng bốc lên tăng lên. Hắn giờ này khắc này. Chờ nếu là tại tán công. Hắn đem tất cả lực lượng. Đều tại thời khắc này ra bên ngoài tiêu tán. Mà cỗ này tiêu tán lực lượng. Cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng cùng kinh khủng chiến lực. Cho dù là tiên tộc chú giới sứ. Cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Có chút rung động. Thời khắc này Bùi Đông tự. Mặc dù không phải siêu phàm. Nhưng khí tức mạnh. Dù cho siêu phàm lân cận. Sợ là đều chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Uông vệ hải cũng có chút sợ hãi. Võ đạo gia quả nhiên mỗi cái đều là tên điên. Ám sát hoàng đế Triệu Ưởng là. Cái này Bùi Đông tự cũng đồng dạng là tên điên. Bị giết hơn phân nửa tiên giáp quân. Từng cái trên khuôn mặt đều là hoảng sợ. Bọn hắn run rẩy nơm nớp. Liền tiến công đều không dám. Này còn là người sao? Bùi Đông tự lam sam triệt để hóa thành áo sơ mi cổ bẻ. Trong miệng hắn phát ra đè nén cười. Trầm thấp cười. Trên người hắn khí tức đang không ngừng bốc hơi lấy. Hắn đem giết người vô số trường đao. Đột nhiên đâm trước người mặt đất. Phù một tiếng. Khoanh chân ngồi xuống. Dòng máu bắn tung tóe lên ba thước. Hắn liền xếp bằng ở trong núi thây biển máu. Trên người hắn mỗi một cái khiếu huyệt đều tại tiêu tán lấy năng lượng. Giờ này khắc này. Bùi Đông tự trong đầu nhớ tới chính là Phương Chu truyền lại khí hải tuyết sơn kinh. Bản này khoáng thế kinh văn, cho hắn to lớn dẫn dắt. Bùi Đông tự dựa theo hắn ý nghĩ của mình, tiến hành cải biên, hắn có ý nghĩ của mình. Bùi Đông tự cảm thấy hắn có hy vọng lợi dụng khí hải tuyết sơn kinh dẫn dắt. Trùng kích võ đạo gia lục cảnh, đặt chân đến siêu phàm lĩnh vực. Thế nhưng, hắn vẫn luôn không dám, bởi vì hắn đạt được hoài đế tin cậy. Sắp tiến hành một trận liên quan đến đại khánh tương lai biến đổi. Một phần vạn hắn trùng kích thất bại, bị thương nặng có lẽ sẽ ảnh hưởng đến biến đổi tiến hành. Cho nên, Bùi Đồng tự một mực nhẫn nhịn. Thế nhưng, hôm nay, hắn triệt để không thèm đếm xỉa. Hắn kích thích khiếu huyệt. Mỗi một cái khiếu huyệt đều phóng thích ra lực lượng. Hắn dùng núi thây biển máu tới xây dựng thuộc về hắn khí hải núi tuyết. Hắn cảm nhận được tu vi trôi qua. Lực lượng trừ khử. Hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn nhất định phải mượn nhờ cỗ lực lượng này. Phá rồi lại lập. Thiên địa đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Không có sát lục. Không có kêu giết. Bùi Đồng tự khoanh chân ngồi ở huyết hải phố dài bên trong. Cứ như vậy chậm rãi nhắm mắt. Giống như là lâm vào ngủ say giống như. Thế nhưng, toàn thân trên dưới khí tức kinh khủng lại là đang không ngừng liên tục tăng lên. Này quái dị một màn. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cổ quái. Uông Vệ Hải tay cầm trường thương. Đôi mắt ngưng tụ. Hắn nhìn chòng chọc vào Bùi Đồng tự. Hắn muốn nhìn rõ ràng Bùi Đồng tự hư thực. Bùi Đồng tự một người phá vạn kỵ. Một màn này triệt để rung động đến hắn. Nhường Uông Vệ Hải nội tâm có chút sợ hãi. Hắn biết giờ này khắc này Bùi Đồng tự có lẽ trạng thái cổ quái. Thế nhưng hắn không dám đi thăm dò. Thậm chí không dám tới gần. Nơi xa, khí tức kinh khủng tiên tộc chú giới xứ. Cũng ngưng trọng vô cùng. Bùi Đồng tự đang làm cái gì? Hắn nhìn không thấu. Cũng không dám tùy tiện tới gần. Một phần vạn Bùi Đồng tự tại nghẹn đại chiêu đâu. Dụ khiến cho hắn người tới gần. Tới lần cuối cái lôi đình một kích. Lấy mạng đổi mạng. Này là nhân tộc võ đạo gia thường xuyên làm sự tình. Chư tộc cường giả đều đặc biệt có kinh nghiệm. Cho nên, bầu không khí đột nhiên liền trở nên cổ quái cùng quái dị dâng lên. Người nào cũng không biết Bùi Đồng tự đến cùng đang làm cái gì. Có thể là, ngoại trừ một người bên ngoài. Phương Chu nắm trong tay Hoàng Hồng thân thể. Hắn ánh mắt phức tạp. Hắn nhìn cả người 360 cái khiếu huyệt đồng thời đang phát sáng Bùi Đồng tự. Phương Chu hết sức rõ ràng hiểu rõ Bùi Đồng tự đến cùng đang làm cái gì. Tên điên, cho dù là Phương Chu cũng không thể không thừa nhận. Lão Bùi đừng một bộ nhìn qua trung thực bộ dáng. Thế nhưng, hoàn toàn chính xác đủ điên cuồng. Phá rồi lại lập, trước phá vỡ khí hải. Bùng nổ lực lượng kinh khủng, đem đối phương cho giết sợ. Sau đó, dự định tái tạo tu vi, càng tiến một bước. Phá rồi lại lập nói đến đơn giản. Thế nhưng độ khó cùng nguy hiểm đều cực lớn. Càng đừng nói, Bùi Đồng tự còn dự định tại kẻ địch trước mặt phá rồi lại lập. Quả thực là tại bên bờ vực nhảy múa. Hơi không cẩn thận, liền sẽ quẳng cái thịt nát xương tan. Vạn kiếp bất phục, Phương Chu khống chế Hoàng Hồng thân thể. Thở dài, cùng Triệu Ưởng một dạng điên cuồng. Triệu Ưởng thứ đế, cưỡng ép vào lục cảnh. Cuối cùng rơi vào cái tu vi mất hết xuống trang. Mà giờ này khắc này. Bùi Đồng tự cũng dự định tới một trận phá rồi lại lập. Một khi tiên tộc chú giới sứ cùng Uông Vệ Hải khởi xướng công phạt. Bùi Đồng tự có lẽ có thể liều mạng lực lượng cuối cùng. Đổi đi một người. Có thể chính mình cũng tất nhiên sẽ chết thảm. Phương Chu thở dài. Khống chế Hoàng Hồng thân thể. Chậm rãi chảy xuống núi thây biển máu. Đi ra bách tính đội ngũ. Lưu Thẩm có chút bối rối. Hoàng Hồng, ngươi làm cái gì đi? Tiên sinh dạy học cũng là hoảng sợ cùng kinh ngạc nhìn xem Hoàng Hồng. Nhưng mà, Phương Chu khống chế Hoàng Hồng thân thể. Chẳng qua là nhẹ nhàng khoát tay. Hoàng Hồng không sợ chết. Cái kia Phương Chu liền nhường Hoàng Hồng thật tốt gặp một chút việc đời. Từng bước một, đi đến phố dài. Đạp vào núi thây biển máu. Hướng phía Bùi Đồng tự chỗ hướng đi tới gần. Phương Chu nhìn xem Bùi Đồng tự. Khóe miệng dương nhẹ. Đã từng lão Bùi vì Phương Chu hộ đạo. Vậy hôm nay. Phương Chu vì ngươi lão Bùi hộ đạo. Khống chế Hoàng Hồng thân thể. Đi tới Bùi Đồng tự ngồi xếp bằng thân thể trước đó. Hoàng Hồng chỉ có võ sư tu vi. Trong một trận chiến tranh này. Yếu đuối vô cùng. Thế nhưng. Phương Chu cũng không thèm để ý. Hắn nhìn xem đầy đất máu tươi, ánh mắt lấp lánh tinh mang, ngẩng đầu, nhìn về phía tại Uông Vệ Hải ra lệnh bên trong, dần dần khôi phục dũng khí, hướng phía Bùi Đồng tự đến gần tiên giáp quân. Phương Chu khống chế hoàng hồng thân thể, tùy tiện mà cười, năm ngón tay thành chảo, chậm rãi nâng lên, di hoa tiếp mộc, bàng bạc tinh thần ý chí tiết ra. Oanh, tràn ngập phố dài hội tụ thành huyết hải máu tươi. Tại thời khắc này sôi trào lên, ào ào, vô số máu tươi phảng phất tại thời khắc này, nhuyễn động, hóa thành rắn trườn, hóa thành du long, dâng trào lấy hội tụ, quấn quanh lấy tùy ý tùy tiện thiếu niên thân thể. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.